Ù, hư không run rẩy, một trường ấn màu tím hiện hóa, dài tới cả 100 mét, do linh lực ngưng tụ uy năng khủng khiếp phủi sang phía Lục Trần, cách Trương.